Tiểu Đậu Khấu, chương 2, Cung Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của mình, Minh Đàn có tâm trạng rất tốt. Cho tới tận khi ra khỏi phủ vào cung, xe ngựa đã đậu sẵn sàng trước cổng sân trong. Khi Minh Đàn ôm lò sưởi tay khoan thai tới, hầu phu nhân Bùi Thị và biểu cô nương Thẩm Họa đã ngồi ngay ngắn trong xe. Thấy Minh Đàn cởi áo choàng xuống, cúi đầu chui vào xe ngựa. Trong mắt Bùi Thị ánh lên ý cười. A Đàn mau lên đây. Đợi Minh Đàn ngồi ổn định rồi bà mới nhẹ giọng hỏi han. Sao lại cởi áo choàng ra vậy? Trời lạnh cẩn thận bị cóng. Trong xe ấm nên con ngại mặc. Chờ lát nữa xuống xe mới lạnh. Minh Đàn cười cong tít cả mắt. Lanh lẹ nắm lấy tay Bùi Thị. Để mẫu thân chờ lâu, là con có lỗi, Bùi Thị khẽ lườm nàng nói. Lỗi gì mà lỗi, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, đừng nói mấy lời này. Vâng, con gái biết sai rồi. Minh Đàn nhích lại gần sát Bùi Thị, con kéo dài giọng làm nũng. Bùi Thị bất đắc dĩ chọc chọc chán nàng. Con đó, chỉ giỏi mè nheo. Thẩm Họa ngồi đối diện thấy màn này thì che miệng cười nhạt nói. Mợ và biểu muội đúng là mẹ con gắn bó, thật khiến A Họa hâm mộ. Bùi Thị không khỏi mỉm cười nhìn Thẩm Họa. Từ xưa đến nay, mẹ kế khó làm, Minh Đàn là con vợ cả đã mất của hầu gia. Nàng còn có nhà ngoại cường thế chống lưng. Mấy năm đầu khi Bùi Thị mới vừa gả vào hầu phủ, bà chỉ sợ người khác gán cho mình tội danh, hà khắc với bé gái mồ côi mất mẹ. Nên chăm lo cho Minh Đàn có khi còn cẩn thận hơn hầu gia nhà mình. Những năm gần đây bà không sinh được con, vốn nên lo lắng địa vị chủ mẫu hầu phủ của mình không ổn định. Nhưng vì có được thanh danh, hiền từ, trong giới quý phu nhân ở Thượng Kinh mà vị trí chủ mẫu này vẫn rất vững chắc. Vì vậy, mặc dù danh tiếng của bản thân Bùi Thị cũng rất tốt, để ý kỹ sẽ thấy. Khen bà tốt thế nào cũng không bằng khen bà và Minh Đàn có tình cảm mẹ con sâu đậm. Lúc này trong lòng Bùi Thị đã bị nịnh lên mây rồi. Còn về phía Minh Đàn, vì Thẩm Họa lên tiếng nên tâm tình nàng lại chuyển biến bất ngờ. Thẩm Họa sống nhờ hầu phủ đã nửa năm nay, ngoài mặt Minh Đàn và nàng ấy hòa bình không có việc gì, sau lưng lại không ít lần cạnh tranh lẫn nhau. Lúc này nghe thấy tiếng nói nịnh người kia của Thẩm Họa, Minh Đàn không thể không nhớ tới hôn sự không ra gì của bản thân. Còn có lời đồn lưu truyền khi đám nha đầu trong phủ tám chuyện. Những chuyện phiếm được lan truyền ấy thực sự thái quá, nhưng nàng cũng không dám khẳng định chuyện này không có khả năng xảy ra. Rốt cuộc vị ở phố Sương Ngọc kia hàng năm trinh phạt bên ngoài, sợ là chưa gặp được bao nhiêu mỹ nhân. Những võ tướng không giỏi văn lại hay thích học đòi văn vẻ, chỉ muốn lấy được tài nữ để chứng minh mình không phải là kẻ thô tục. Cha nàng là ví dụ rõ nhất. Đi nhậm chức ở nơi khác còn không quên mang theo Liễu Di Nương để ngâm thơ làm câu đối. Nếu Thẩm Họa bay lên cành cao tới phố Sương Ngọc, nàng lại có hôn sự thất bại vì bị hôn phu phản bội, tiểu tiểu thư Minh gia nàng đây chẳng phải thành trò cười lớn nhất thành Thượng Kinh sao? Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà những tiểu nha đầu đó còn có thể bàn ra tán vào đến như vậy. Nếu việc này trở thành sự thật, không xuống tóc đi tu thì Minh gia A Đàn nàng cũng không thể ở lại thành Thượng Kinh này nữa. Tiếng xe lộc cộc ầm ĩ vang lên bên tai, Minh Đàn càng nghĩ càng bực, thậm chí còn thấy tức ngực. Khi tiếng dừng khiến xe ngựa đỗ lại ngoài cửa Khải Tuyên vang lên, nàng vẫn chìm trong cảm xúc phiền muộn khó mà kiềm chế được. Gạch nối chấm, người nhà quan lại tiến cung, ngựa xe thị tỳ đều không thể vào theo được. Bùi Thị trình thẻ bài cáo mệnh, lại được mama trong cung kiểm tra xem có mang vũ khí sắc bén hay không. Xong xuôi mới có nội thị tới dẫn các nàng đi tới nơi mở tiệc hôm nay là Ung Viên. Từ khi đại hiện lập triều tới nay, trừ khi tuyển tú, nữ quyến không có cáo mệnh rất ít khi được vào cung. chuyện mở tiệc mời rộng như hôm nay càng là lần đầu mới có. Tường đỏ thâm cung phủ tuyết trắng, sừng sững uy nghiêm, dường như mỗi bước đi lên phía trước áp lực lại càng cao, khiến người ta hít thở không thông. Thế cho nên suốt dọc đường đi tới ung viên một hàng người đều vô cùng yên tĩnh. Không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng sột soạt rất nhỏ phát ra khi ủng ngắn đạp lên tuyết mỏng. Mọi người chuyên tâm mà đi. Không ai chú ý tới một khung cửa sổ đang hé mở từ một căn phòng trên lầu gác cao cao gần đó. Để phía Tuy Bắc lộ tiếp quản Đông Châu thật ra là chuyện tốt. Đệ cũng có thể nghỉ ngơi ở kinh thành một thời gian. Đúng rồi A Tự, năm nay đệ cũng 21 rồi nhỉ? Hay là nhân khoảng thời gian này xác định hôn sự luôn đi? Thành gia lập nghiệp nối dõi tông đường chính là đại sự. Đúng lúc hôm nay bên ung viên hoàng hậu cố ý mời hết nữ quyến nhà quan có độ tuổi phù hợp vào cung. Đệ để ý khuê tú nhà ai thì nói cho chấm biết. Chỉ cần nhà đó trong sạch, phẩm hạnh đứng đắn, đều có thể bảo chấm tứ hôn cho đệ. Từ khi vào phòng, Thành Khang Đế lải nhải nói chuyện chiến sự ở phía Bắc tới đại thắng ở Đông Châu. Cuối cùng rất chi là tự nhiên dẫn đề tài tới chuyện thành hôn, hắn vừa định nỗ lực khuyên nhủ thêm một chút. Trương Hoàng hậu đứng bên cạnh che miệng ho khan, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa ghé sát vào nhẹ giọng nói. Trong một hàng nữ quyến kia, thần thiếp thấy tiểu cô nương mặc áo choàng trắng bạc đứng bên trái giữ quy củ không tồi. Thành Khang Đế bị ngắt lời, theo bản năng nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu, Thành Khang Đế gật gật đầu, có vẻ còn khá vừa lòng. Mắt nhìn người của hoàng hậu quả nhiên tốt, hắn sai bảo nội thị đi hỏi thăm xem đó là cô nương nhà ai. Vâng, nội thị đáp lời, khom người lui về phía sau. Thành Khang Đế lại quay đầu nhìn về phía nam tử mặc xiêm y màu đen bên cạnh. A Tự, đệ cũng liếc mắt một cái nhìn thử xem sao. Dù sao cũng là tuyển phi cho đệ, cũng phải hợp ý đệ mới được. Những lời muốn nói còn chưa được xả ra hết, một cơn gió lạnh thấu xương mang theo sương tuyết lùa vào cửa sổ. Một bên góc áo gấm màu đen thêu chìm hoa văn mãng vân bị thổi bay. Người nọ khoanh tay đứng yên trước cửa sổ, rũ mắt liếc qua rồi không cảm xúc mà rời mắt luôn. Thành Khang Đế bảo liếc mắt một cái là liếc mắt đúng một cái thật. Thành Khang Đế mãi không nói gì. Cũng may hắn đã sớm quen với sự lạnh lùng của người bên cạnh. Cũng không cảm thấy người kia bất kính mấy. Chỉ tạm thời không thèm nói chuyện với hắn nữa. Một mặt chờ nội thị hồi bẩm, mặt khác quay đầu nhỏ giọng rong dài với Trương Hoàng hậu. Trong lúc này, Trương Hoàng hậu đánh giá dáng vẻ của Minh Đàn, trong lòng càng thêm vừa lòng. Phần lớn mấy tiểu cô nương này là lần đầu vào cung, tuy rằng đã được dạy bảo quy củ đầy đủ ở nhà, nhưng dưới khí thế uy nghiêm của hoàng thành, cực ít người không sợ. Trong lòng sợ hãi sẽ khó tránh luống cuống tay chân, co quắp rúng gió. Từ nãy đến giờ nhìn nhiều cô nương như vậy mà chỉ có duy nhất vị trước mắt này có cử chỉ đoan chính. Suốt dọc đường đi đều thong dong lịch sự tao nhã, đúng là cảnh đẹp ý vui. Một lúc sau, nội thị trở về căn phòng trên gác, khom người trả lời, bẩm bệ hạ, bẩm nương nương, nhóm người này là phu nhân Tĩnh An Hầu, tứ tiểu thư phủ Tĩnh An Hầu, còn có một người sống nhờ ở phủ Tĩnh An Hầu, muội muội của Thẩm tiểu tướng quân, muội muội của Thẩm Ngọc. Thành Khang Đế nhướng mày. Nội thị vội đáp, muội muội Thẩm tiểu tướng quân là người mặc áo choàng dệt lông chim vàng kia. Người mà hoàng hậu hỏi là tứ tiểu thư phủ Tĩnh An Hầu. Phủ Tĩnh An Hầu, nhà này cũng coi như xứng đôi. Trương hoàng hậu đang nghĩ đến đây, nội thị lại bổ sung nói, tứ tiểu thư phủ Tĩnh An Hầu đã có hôn ước với thế tử lệnh quốc công. Đã có hôn ước, Trương hoàng hậu dừng một chút. Thật đúng là, phủ lệnh quốc công là gia tộc huân quý lâu đời ở Đại Hiện. Nàng cũng không thể nói ra miệng hai chữ. Đáng tiếc, chẳng qua trên mặt không phải không có tiếc nuối. Thành Khang Đế đã có hôn ước, vậy không thể phá hoại nhân duyên người ta được. Lời hắn nói có vẻ tiếc nuối, trong lòng lại không cho là đúng. Ngay khi hắn nghe được phủ Tĩnh An Hầu là đã vứt vị tứ tiểu thư hầu phủ này ra ngoài danh sách lựa chọn rồi. Ngừng lại một lát, hắn còn chỉ bóng dáng chỉ còn thấp thoáng nơi xa. Chấm thấy muội muội của Thẩm Ngọc cũng rất không tồi. Thẩm gia thân phận hơi thấp, nhưng mà làm chắc phi cũng được. Trương Hoàng hậu cũng không có hứng thú đối với việc tuyển chọn thiếp thất. Rũ mắt sửa sang lại cổ tay áo, không đáp lời. Thành Khang Đế lại quay đầu hỏi: "A Tự, đệ cảm thấy thế nào? Không phải đệ cũng khen ngợi Thẩm Ngọc rất nhiều sao?" "Cũng bình thường, nếu bệ hạ cảm thấy không tồi thì có thể nạp vào hậu cung." Giọng nói không cao không thấp, dường như còn đang hơi mất kiên nhẫn cố gắng chịu đựng. Nội thị xung quanh không biết làm sao, nghe được thì sợ đến nhũn cả chân. Trong phòng rõ ràng có đốt địa long, mọi người lại bất giác phát run, cúi đầu thật thấp. Địa long, hệ thống sưởi bằng than hoặc chất đốt ẩn dưới sàn nhà. Gạch nối chấm, tất cả mọi chuyện xảy ra trên căn gác đó. Quan quyến dự tiệc hoàn toàn không biết gì cả. Vào tới ung viên, mọi người được đưa tới trường minh điện, ngồi theo thứ bậc, ghế của phủ Tĩnh An Hầu vừa vặn dựa gần cửa trường minh điện. Những người phía sau chỉ có thể hóng gió lạnh ở ngoài. Thẩm Họa theo Bùi thị ngồi vào chỗ, trong lòng lại có chút khó hiểu. Nàng tới kinh thành đã nửa năm, biết rõ dòng dõi phủ Tĩnh An Hầu hiển hách, ở kinh thành có địa vị không tầm thường, nhưng vì sao hôm nay trong cung mở tiệc lại có vị trí xa như vậy? Thẩm Họa không hiểu, Minh Đàn lại hiểu rõ ràng. Nơi tụ tập quý tộc thượng kinh như nơi này, một hầu tước thực ra chưa là gì cả. Phủ Tĩnh An Hầu vẫn còn vinh quang phồn thịnh như bây giờ chủ yếu là vì Tĩnh An Hầu phụ thân nàng tay nắm thực quyền, là quan lớn phòng thủ biên cương. Chỗ ngồi dự tiệc trong cung sắp xếp theo tước vị, xếp trên hầu phủ bọn họ có hơn 10 phủ quốc công, tính cả tông thất hoàng tộc. Có thể ngồi ở trong điện đã là tốt lắm rồi. Giờ phút này trong trường minh điện có nhiều người nhưng lại yên tĩnh. Sau khi ngồi xuống, Minh Đàn giả vờ lơ đãng mà nhìn lướt qua vị trí phủ lệnh quốc công phía trên. Không nhìn còn đỡ, vừa liếc mắt một cái trong lòng nàng lại bốc hỏa. Phủ lệnh quốc công cho rằng không người nào biết chuyện gièm pha kia hay là không coi Minh gia A Đàn nàng ra gì. Thế mà dám công khai đem biểu muội gian díu kia tới đây. Mấy người đó cho rằng đây là dịp nào, muốn dẫn người tới trước mặt nàng cho quen mắt, về sau hòa thuận ở chung cùng thờ một chồng sao? Bùi thị phát hiện vẻ mặt Minh Đàn khác thường, nhẹ giọng hỏi: "A Đàn, làm sao vậy?" Bùi thị còn chưa biết việc bị phủ lệnh quốc công giấu giếm. Minh Đàn không nhìn nữa, gắng gượng đáp lời: "Không có việc gì à?" Lại ép buộc chính mình nén giận, ngồi ngay ngắn quy củ, coi như chưa nhìn thấy gì. Lúc nãy bên phía phủ lệnh quốc công không có ai phát hiện ra ánh mắt của Minh Đàn, giờ mới nhận ra nữ quyến phủ Tĩnh An Hầu đã đến. Không nhịn được mà đánh giá từ xa, phu nhân lệnh quốc công cũng xem xét kỹ càng, vừa soi mói lại vừa tự đắc. Minh gia A Đàn có danh tiếng tốt số một trong đám khuê tú ở Thượng Kinh. Gia thế, tướng mạo, lễ nghi, cầm nghệ, mọi thứ đều nổi bật. Tính tình cũng linh hoạt, có thể khiến hôn phu thích, lại đảm đương được việc lớn, rất khó có được. May mà đính hôn từ sớm, bằng không chính là một nhà có nữ nhi trăm người cầu. Chỉ là nhi tử không bớt lo của bà. Nghĩ vậy, bà liếc mắt về sau, đúng lúc thoáng nhìn thấy nữ tử run run rẩy rẩy đỡ bát trà. Không khỏi than thở trong lòng, tuy là cháu gái ngoại nhà mình, nhưng không có khả năng đảm đương việc lớn. Chung quy là không có khả năng, cũng không biết còn có thể giấu việc này được bao lâu. Nhiệm kỳ của Tĩnh An Hầu đã hết, lúc về kinh báo cáo công tác là lúc hôn sự hai nhà có thể đem ra bàn bạc thời gian rồi. Nếu muốn thuận lợi cưới Minh Gia A Đàn vào cửa, bà phải sớm tính toán chuyện này. Tâm tư người trong điện mỗi người một khác, người ở bên ngoài lại kính cẩn an tĩnh giống nhau. Sự an tĩnh này vẫn được giữ nguyên cho đến khi nội thị ở trước điện hô lên: Hoàng hậu nương nương giá lâm. Mọi người mới bỏ lại suy nghĩ riêng của mình mà đứng dậy đồng loạt quỳ hành lễ với hoàng hậu. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Đứng lên đi. Giọng nói của Trương hoàng hậu rất ôn hòa, dường như còn chưa ý cười. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, mời chư vị vào cung chẳng qua là muốn náo nhiệt chút thôi. Mọi người đều ngồi đi, không cần giữ lễ tiết. Nói là như vậy, cũng chưa có ai vào được Trường Minh Điện này mà thật sự dám không câu nệ lễ tiết đặt mông ngồi xuống. Mọi người đồng thời hành lễ đáp lại, thưa vâng, mới quy củ ngồi xuống. Từ trước đến nay yến tiệc trong cung đều có thủ tục rườm rà. Trương hoàng hậu tuy miễn mấy nghi thức xã giao không cần thiết, nhưng làm hết các quy trình xong, mấy món ngon được bưng ra đều đã nguội ngắt nguội ngơ. Một đám mệnh phụ quý nữ đều ăn tượng trưng một hai miếng, lúc nào cũng duy trì dáng vẻ an tĩnh nhã nhặn đoan trang. Trong điện đàn sáo lả lướt, dáng người vũ cơ uyển chuyển, tông thân nữ quyến đằng trước thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cùng Trương hoàng hậu về mấy sự kiện thú vị trong kinh. Ngẫu nhiên có tiếng cười nhẹ truyền đến từ phía sau, không khí cũng coi như dễ chịu đúng mực. Trong lúc yến tiệc đang diễn ra, có nội thị tới truyền lời cho Trương hoàng hậu, cũng không biết truyền cái gì. Trương hoàng hậu sai bảo vài câu, liền có người nhanh nhẹn xếp thêm hai ghế trên đầu. Mọi người dù chưa nhìn kỹ nhưng đáy lòng đều rõ rành rành. Yến tiệc không có mùi vị gì cuối cùng cũng đi vào việc chính rồi. Quả nhiên, vừa nghĩ tới, liền có nội thị tiến vào cao giọng hô. Hoàng thượng giá lâm, Minh Đàn hãy còn nghĩ tới hôn sự với phủ lệnh quốc công. Chợt nghe thấy âm thanh này, vội vàng không nghĩ miên man nữa, cùng hướng ra phía trước với những người khác để hành lễ. Trong điện một loạt người hô vạn tuế, ở nơi trống trải hình như còn có tiếng vọng, đợi tất cả im lặng, trên đầu mới truyền đến giọng nói ôn hòa lại không mất uy nghiêm. Bình thân, Minh Đàn vừa đứng dậy vừa ngạc nhiên, giọng nói của thánh thượng thế mà trẻ hơn so với tưởng tượng của nàng nhiều. Vị định Bắc Vương kia là đường đệ của thánh thượng, chẳng phải là càng trẻ hơn sao? Chờ đến khi ngồi ổn định rồi, lại nghe Trương hoàng hậu lên tiếng nói, tháng trước Đông Châu đại thắng, quả thật là chuyện vui lớn của đại hiện ta. Trùng hợp hôm nay bệ hạ cũng cùng quần thần mừng công định Bắc Vương ở Hoàng An Điện. Bổn cung nghĩ, ta tuy là nữ tử, cũng nên kính lang quân tốt của đại hiện ta một ly. Cho nên đặc biệt mời Hoàng thượng và định Bắc Vương từ Hoàng An Điện lại đây. Trong điện bỗng chốc yên tĩnh, vừa có người ngẩng đầu lên, tiếng khen từ đằng trước hùa theo đã vang dội hết đợt này đến đợt khác. Không dứt bên tai, Minh Đàn tự biết quý nữ trong kinh làm gì cũng cố gắng ăn nói khéo léo ẩn ý. Lại không ngờ trong cung này sự khéo léo ẩn ý đã bị uốn cong tới 9981 lần. Rõ ràng đang xem ai có thể trở thành vương phi. Còn giữ thể diện gì nữa, nàng cách khá xa, hơn nữa không thể nhìn trộm mặt rồng. Trong mắt nàng ba người ngồi phía trên đều chỉ là những khuôn mặt lờ mờ. Đang lúc nàng nghĩ chẳng lẽ định Bắc Vương điện hạ này là người câm. Người ta kính rượu khen tặng như vậy mà vẫn chưa nói một lời. Thình lình một giọng nữ ngọt ngào yêu kiều quen thuộc vang lên từ phía đối diện. Từ lâu đã nghe nói điện hạ dẫn 3.000 tinh binh chống lại 30.000 quân man tộc ở Bắc Vực. Vì đại hiện lập kỳ công hiển hách, thần nữ ngưỡng mộ điện hạ nhiều năm. Hôm nay được gặp, quả thật là vận may hiếm có ba đời. Thần nữ nguyện dâng lên một khúc, Tiêu Tương Thủy Vân, cho điện hạ, là đích thứ nữ của Thừa Ân Hầu, Cố Cửu Nhu, đích thứ nữ, con do vợ cả sinh, nhưng là con thứ. Thật ra từ trước đến nay phủ thừa ân hầu đều không sợ miệng lưỡi người đời. Trên triều thì bị ngự sử mắng đích trưởng nữ Ngọc Quý Phi là hồ ly tinh mê hoặc quân chủ. Hiện giờ còn thèm muốn vị trí vương phi của phủ Định Bắc Vương. Sau khi Cố Cửu Nhu thổ lộ ngưỡng mộ xong thì chuẩn bị nhạc cụ. Khom người hành lễ, cuối cùng khiêm tốn nói. Thần nữ bất tài, xin bêu xấu một chút. Minh đàn tập đàn từ nhỏ, sư phụ dạy nàng là người có danh tiếng. Nếu có người muốn thể hiện tài nghệ đánh đàn trước mặt nàng, nàng sẽ tò mò xem đối phương có thể làm người khác kinh ngạc đến mức nào. Đáng tiếc nàng không có phúc nghe đàn. Giọng nói yêu kiều kia vừa dứt, nam tử mặc đồ đen ngồi ở phía trên liền lãnh đạm ngắt lời. Biết xấu thì đừng đàn. Cách chương.